Thiếp thân đặc công, chương 1436, dưới bóng đêm giết chóc 2, góc truyện audio.com, dày đặc bóng đêm bao phủ tại Ciudad Juárez trên không trung, trên không mây đen rậm rạp, gió lạnh gào rít giận dữ, lôi minh cuồn cuộn, mơ hồ, một trận mưa to sắp đã đến. Bốn cỗ xe cũng là chạy ra Ciudad Juárez nội thành, hướng phía vùng ngoại ô phương hướng một đường bay nhanh đi, trong xe ngồi đúng Phương Giật Thiên bọn hắn. Đại ca, xem ra tối nay là nhất định trận tiếp theo mưa to. Tiểu Đao nhìn ngoài xe âm trầm thì khí trời, mở miệng nói. Hắc hắc, trời mưa cũng tốt, trời mưa chính là có trợ giúp hành động, điều này cho thấy ông trời cũng đang giúp chúng ta. Lưu Mãnh tiếp lời nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lưu Mãnh nói đúng, mưa to thời tiết phía dưới là có trợ giúp hành động, chờ mong trận mưa này có thể sau cả đêm, đủ để cho Antonio bên kia máu chảy thành sông. Trường lão bản bọn hắn nghe vậy sau đó nguyên một đám đã nở nụ cười kia trung lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi sát phạt ý. Vùng ngoại ô, một chỗ bỏ xó trong nhà xưng, bốn cỗ xe Việt dã bay nhanh đến sau đó đã ảo ảo đứng tại chỗ này giấy lộn nhà xưởng trước, sau đó cửa xe mở ra từng người một bắt đầu từ trong xe nhảy ra. Cùng lúc đó, chỗ này bỏ xó trong nhà xưng đi ra Jason bọn hắn hơn 10 người, tất cả đều là U Linh thích khách đích thích khách liên minh bộ hạ. Lão đại, chiến lang lão đại, Jason bọn hắn những ở lại bỏ xó nhà xưởng nơi tổng cộng 12 người thấy Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách bọn hắn sau đó đã ào ào mở miệng nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đưa cho Jason bọn hắn đơn giản giới thiệu một chút Tiểu Đao bọn hắn, sau đó đã mở miệng nói. Đi, đi vào bên trong nhõng nhẽo nói. Lúc này, hơn 21 bình người đã đi vào bỏ xó trong nhà xưng, rách nát không chịu nổi trong nhà xưng, Phương Giật Thiên cầm một cây viết tại một tấm vùng đất trên tờ giấy trắng vẽ lấy, theo giấy lộn nhà xưởng một đường hướng tới bắc đại khái 100 dặm nơi, hắn kéo lê Lạp Khắc tiểu trấn thật lớn thể thế lực phân bố chút nói. Nơi này chính là Lạp Khắc tiểu trấn, chiếm giữ tại Lạp Khắc trong tiểu trấn đúng là Ciudad Juárez, một tạp đặc nhĩ này của buôn lậu thuốc phiện tập đoàn một cứ điểm, và chúng ta là muốn theo con đường này tuyến quanh quần qua, tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, cũng không thể theo Lạp Khắc trong tiểu trấn trải qua. Nếu không vạn nhất khiến cho Lạp Khắc trong tiểu trấn Ciudad Juárez, một tạp đặc nhĩ này của thế lực phát giác, vì vậy sẽ không thể thiếu một trận ác chiến. Mục tiêu của chúng ta là phía sau 80 dặm có hơn Antonio, bởi vậy không cần phải lãng phí tinh lực tại Lạp Khắc trong trấn nhỏ cùng Ciudad Juárez, một tạp đặc nhĩ này của thế lực xoay quanh. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên trong tay bút hướng về sau một họa, đem một đỉnh núi thật lớn hình thể mạo vẽ lên ra, nói. Antonio biệt thự là thành lập ở chỗ này ngọn núi thượng, nơi này chính là phi cơ trực thăng sân bay Aubrey, người dẫn theo lãnh 5 người, chịu trách nhiệm công hãm chỗ này sân bay. Khoảng cách biệt thự bên ngoài 700-800 thước, cái này chút là khống điện thất cung ứng biệt thự này nguồn điện, cái này khống điện thất rất quan trọng yếu. Cho nên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh các ngươi 4 người tăng thêm lôi mông thẳng đến cái này chút, xông lên trước qua trước tiên đem khống điện thất quanh thân cũng là người của họ tấn công, đem máy phát điện nguồn điện chặt đứt. Sau đó, ở chỗ này ngọn núi bên ngoài địa điểm, đại khái phân bố ít. Góc truyện audio.com Nhất 10 tên đều đạn đích cao thủ tại tuần tra thủ hộ lấy biệt thự Torres, Jason các ngươi tổng cộng 12 người chịu trách nhiệm đối kháng bên ngoài địch nhân. Phần còn lại những người còn lại cùng ta còn có thích khách ngân hồ trực tiếp giết vào trong biệt thự. Chia ra 4 đường triển khai hành động, phía trước sân bay cùng với khống điện thất 2 tên này chút giải quyết sau đó, 2 tên này chút cũng là người của họ phản hồi đến bao bọc vây giết bên ngoài cũng là người của họ, bên ngoài thanh lý sạch sẽ vì vậy nhảy vào trong biệt thự cùng ta tụ hợp, đã là đã hiểu rõ chưa? Minh bạch, lôi mông bọn hắn nghe vậy sau đó đã cùng kêu lên hô to lên. Sau đó, Phương Giật Thiên bọn hắn đã bắt đầu phân phối nguồn nhân lực an bài 4 đường binh mã, đến lúc đó chia ra 4 đường đích triển khai lúc này đây hành động. Vì vậy kế tiếp chúng ta sẽ xuất phát a. Phương Giật Thiên ngữ khí trầm xuống, từ từ nói xong, trong mắt nổ bắn ra một cổ đặc hơn làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Giết, nháy mắt lôi mông bọn hắn đã chiến ý giạt rào, phấn khởi không ngừng gào rú nổi lên. Oanh, sau đó, một tiếng sấm sét bình địa lóe sáng, từng đường tia chớp liên tiếp thường xuyên xẹt qua chân trời, cực kỳ chói mắt, bên ngoài là cuồng phong gào rít giận dữ, cát bay đá chạy, sau đó, từng đợt gấp gáp vừa thô vừa to hạt mưa đã lăng không rơi đập chậm rãi, bên ngoài cũng là một mảnh phiêu bạt mưa to, phóng mắt nhìn lại trắng xóa một mảnh. Nhận lấy tương ứng vũ khí, sau đó sẽ xuất phát. Phương Giật Thiên trầm giọng nói xong, ha ha, lão tử ưa thích khá ra đặc lâm súng máy, sử dụng đến quá sung sướng. Tiểu Đao nhe răng cười một tiếng, theo lôi mông bọn hắn chờ tới đây hai đại hộp vũ khí chung cầm lên một cái ra đặc lâm súng máy, nói. Vì vậy ta dùng khá thiệp khắc nhẹ súng máy A, Trương lão bản cũng là chọn lấy một cái súng máy, nói. Sau đó, những người còn lại cũng ào ào lựa chọn tương ứng vũ khí. Phương Giật Thiên cầm một cái ba lôi đặc bắn tỉa súng, U Linh thích khách cũng là lựa chọn một chi súng bắn tỉa, Ngân Hồ là cầm hai bả sa mạc ưng súng ngắn. Hết thảy đi chuẩn bị xong sau đó, Phương Giật Thiên bọn hắn đã chen vào này bốn cỗ xe xe Việt dã chung. Chẳng qua bốn chiếc xe nhất định là tái không được tất cả mọi người, may mà trong đó hai chiếc xe là xứng có hậu thùng xe thức, bởi vậy đại bộ phận người đã là ngồi chồm hổm ngồi ở hai chiếc xe sau đó và khai tệ thùng xe thường. Thời gian này, trận kia mưa to cũng là đâm sầm xuống dưới to như hạt đậu mưa dày đặc hạ xuống tới, phía trước nhìn trắng xóa một mảnh, nặng nề tiếng sấm từ phía trên ngoài rìa xa xa truyền đến, chấn người màng tai, có thể nói là cuồng phong bạo vũ. Chẳng qua dạng này mưa to thời tiết đối với Phương Giật Thiên bọn hắn mà nói là có trợ giúp thật lớn tác dụng, phải biết rằng mưa to tiếng cùng với sấm rền đích thanh âm đã là tạo thành một loại tự nhiên yểm hộ, đối với Phương Giật Thiên hành động của bọn hắn tự nhiên là cực kỳ thuận lợi. Ngân Hồ mở ra xe hơi tại trước nhất mà bay trì, có nàng phía trước và dẫn đường, sau đó và ba chiếc xe theo thật sát đằng sau. Bốn chiếc xe dựa theo trước kia trước kế hoạch lách qua tiểu trấn Khắc Lạp mà cũng trọn vẹn dùng nhiều mất bọn họ hai người giờ đường xe tại đêm tối mưa to yểm hộ phía dưới. Buổi tối đêm bên cạnh 12 giờ thời gian, bốn chiếc xe cũng là lặng yên gián tiếp tới gần Antonio ở lại. Góc truyện audio.com Đỉnh núi, chẳng qua tại khoảng cách ngọn núi này khoảng chừng 5 dặm chỗ, Phương Giật Thiên bọn hắn bốn chiếc xe cũng là ngừng lại, dù sao nếu như một đường lái xe qua, nhất định sẽ được thủ hộ tại Antonio bên người cái kia chút ít quốc tế sát thủ liên minh đích cao thủ phát giác được động tĩnh. Trong bóng đêm, Phương Giật Thiên bọn hắn tổng cộng 22 người mạo hiểm mưa tầm tã mưa to chia làm 3 chi tiểu đội, hướng phía trước đỉnh núi lặng lẽ ẩn núp tới. Phía trước có thể thấy nhất tọa rừng rậm vờn quanh ở dưới đỉnh núi, trên đỉnh núi một tòa có thể nói là sang trọng xa xỉ biệt thự đứng vững, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài biệt thự có vô số cao khung cường quang đèn, phía dưới thỉnh thoảng có thân hình cực kỳ kiện tráng nhân ảnh đang đi lại. Mà lúc này, ngọn núi này phía tây, Phương Giật Thiên bọn hắn ẩn thân tại một mảnh trong rừng rậm, Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn khoảng cách khoảng chừng hơn 1.000 mét cái kia tòa nhà biệt thự, phân biệt đánh mấy cái thủ thế, rồi sau đó vung tay, ngay lập tức do Torres bọn hắn dẫn đội 12 người lặng yên hướng phía bên ngoài biệt thự vây những kia ẩn núp địch thủ vọt lên. Sau đó tiểu đao cùng lôi mông bọn hắn cũng áp dụng hành động, hướng phía khống điện thất phương hướng phóng đi, và Aubrey là xuất lĩnh lấy 5 người thẳng đến hướng về phía sân bay. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, thân hình vừa động cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách còn có phần còn lại hai cái thích khách liên minh đại hán trực tiếp xông về biệt thự này. Nổ vang tiếng sấm, gấp gáp trong mưa to, trận này hành động cũng là chính thức bắt đầu. Cách chương.